Lâm Thị Vinh Hoa, chương 53, gia trạch không yên tam. gocchuyenaudio.com. Thượng Minh Viễn hắn cha chết thời điểm hắn 6 tuổi, lúc ấy hắn cha bị chết không thế nào sáng rọi, thượng gia sợ hoàng đế lấy cớ Thượng Minh Viễn ấu tiểu đè nặng không bỏ tước vị, hoặc là thu hồi tước vị, cho nên mới làm Thượng Minh Viễn nhị thúc Thượng Bình tập tước chồng đó cũng có Thượng Minh Viễn còn nhỏ, căng không dậy nổi thượng gia suy tính ở bên trong, tóm lại các loại nhân tố hạ hắn nhị thúc hàng hai cấp tập tước, chỉ cấp sau một thế hệ lưu lại cuối cùng một đạo huyện nam tước. Thượng Bình ở Thượng Hưng Linh trước cập tổ tông bài vị trước phát quá thề, chờ Thượng Minh Viễn trưởng thành hắn liền đem tước vị còn cấp chất nhi. Đầu hai năm Thượng Minh Viễn nhật tử quá đến giống như trước đây, hắn vẫn là thượng gia đại thiếu gia, nhưng tới rồi năm thứ ba liền có chút bất đồng. Hắn bắt đầu xui xẻo, nhị thúc nhị thẩm nhưng thật ra còn đối hắn quan tâm săn sóc so đối mới vừa một tuổi nhiều Thượng Minh Kiệt đều phải hảo, nhưng hắn vẫn là cưỡi ngựa té ngã, leo núi lăn xuống triền núi, mùa xuân phong hàn, mùa hè nhiệt cảm, mùa thu liền bệnh dịch, mùa đông thời điểm vừa lúc gặp hắn cô trở về cấp lão thái thái chúc thọ, thấy hắn gầy cởi hình, cả người tàn ra tử khí, tất cả mọi người nói hắn sống không quá mùa đông. Sau đó hắn cô liền lấy hắn không thích ứng Tô Châu khí hậu vì từ đem hắn mang về Dương Châu. Lúc ấy Lâm Thanh Huyền mới vừa 3 tuổi rưỡi, đã rung đùi đắc ý ở đọc Tam Tự Kinh. Hắn dùng một cái mùa đông thời gian dưỡng hảo bệnh, sau đó liền bắt đầu đi thư phòng cùng nàng cùng nhau đọc sách. Đó là Thượng Minh Viễn ác mộng, hắn so nàng đại 6 tuổi A, lúc ấy hắn liền Thiên Tự Văn đều đọc xong, đang định tiếp xúc luận ngữ chính là 3 năm sau, Lâm Thanh Huyền tự đuổi kịp hắn, đọc thư cũng bắt đầu cùng hắn tề bình, rõ ràng là cái thực đáng yêu cô nương, nhưng kia mí mắt một hiên là có thể làm người cảm giác được uy nghiêm. Hắn vốn dĩ liền không yêu đọc sách, ở thượng gia thời điểm không ai quản, tới rồi Lâm gia liền giống như rớt vào trong địa ngục, ở dưỡng trọng áp xuống miễn cưỡng mỗi ngày buổi sáng học, lại có một cái đệ tử tốt Lâm Thanh Huyền đối lập, hắn càng không thích đọc sách. Hơn nữa khi còn nhỏ Lâm Thanh Huyền thật sự thực không thảo hỉ, rõ ràng tuổi so với hắn tiểu, lại tổng lấy trưởng bối thân phận dặn dò hắn phải hào hào đọc sách. Trời biết lúc ấy hắn vừa nghe thấy đọc sách liền tưởng phun, chỉ nghĩ ra cửa phi ngựa lưu cầu A, cho nên thượng gia một tá phát người tới đón, nghĩ trước kia ở thượng gia quá tự tại nhật tử, hắn liền gấp không chờ nổi đã trở lại. Hắn muội muội vì thế không thiếu châm chọc hắn xuẩn, tuy rằng hắn về nhà sau vẫn luôn khỏe mạnh, không còn có như vậy xui xẻo quá, nhưng cũng lại không ai giống dượng cùng cô giống nhau đè nặng hắn đọc sách dạy hắn đủ loại bản lĩnh. Chính là hiện tại Lâm cô tán hắn có quản lý công việc vặt năng lực kia cũng là dưỡng cho hắn Liêu Bá ngầm dạy hắn. Thượng Minh Viễn thế quan tâm hắn dưỡng lau lau nước mắt. Tiểu Phương Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoàn hồn sau bóp hắn hỏi. Vậy ngươi còn đi Dương Châu, còn nghĩ tiếp nhận Lâm gia sản nghiệp ngươi này không phải. Vong ân phụ nghĩa sao? Thượng Minh Viễn che lại bả vai nói. Lão Thái Thái làm ta đi, chẳng lẽ ta không đi? gocchuyenaudio.com Còn nữa nói, sản nghiệp giao cho thượng gia có cái gì không tốt từ lão thái thái cầm chờ biểu muội gà chồng lại cho nàng đương của hồi môn, không thể so giao cho Lâm thị tông tộc cường. Lâm gia những cái đó thân tộc so với chúng ta còn không bằng đâu, bất qua cuối cùng ai cũng xuống dốc là được dưỡng toàn quyên. Thượng Minh Viễn nói tới đây còn rất tiếc hận, như vậy nhiều sản nghiệp đâu, dưỡng như thế nào liền như vậy có quyết đoán. Nếu là hắn, chẳng sợ đưa tới ngầm đi cũng không quyên. Tiểu Phương Thị nửa ngày vô ngữ cuối cùng ghé vào hắn trên lưng ninh hắn eo cắn răng nói. Tiểu cô nói không tồi, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không biết này sản nghiệp nếu là giao cho thượng gia cuối cùng còn không phải rơi xuống nhị phòng trong tay. Ngươi Lâm biểu muội chính là muốn cùng nhị lang đính hôn. Tê, ngươi là muốn ninh chết ta à ta đương nhiên biết này đó sản nghiệp cuối cùng đều là nhị lang kia nhị lang không phải muốn cưới biểu muội sao. Thượng Minh Viễn thầm nghĩ, nếu là hắn cưới biểu muội kia của hồi môn chính là hắn. Đáng tiếc nhìn xem bên cạnh mẫu dạ xoa, những lời này không dám nói xuất khẩu. Chỉ là ngạnh cổ nói ra chính mình lý do, kia nhị lang còn không phải là biểu muội sao, hơn nữa nhị phòng có tiền không càng tốt sao, hắn như vậy có tiền, về sau phân ra thời điểm không biết xấu hổ không nhiều lắm phân ta một ít. Nhị thúc nhị thẩm ta không dám nói, nhị đệ lại vẫn là rất hiếu ái thủ túc chỉ cần ta đề, hắn khẳng định cấp. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi các ngươi huynh đệ khi nào có thể làm thượng gia chủ nhân. Hai vợ chồng đại chiến thực mau thay đổi mùi vị Thượng Minh Viễn một bên ôm thê từ một bên hừ hừ nói. Không quan tâm lão thái thái cùng nhị thẩm phía trước đánh cái gì chú ý, dù sao hiện tại ai cũng xuống dốc là được hơn nữa Lâm cô thông minh đâu tưởng từ nàng trong tay đoạt thịt hừ hừ. Triệu Thắng hiện tại liền tưởng từ Lâm Thanh Huyền trong tay đoạt thịt hỏi cho hắn chạy chân Triệu quản sự. Giá cả nói đến thế nào? Triệu quản sự cúi đầu nói, hồi Nhị gia đã đem giá cả áp xuống tới, chỉ cần trả tiền là có thể đến trong nha môn sang tên. Triệu Thắng liền nhíu mày, nhà các ngươi đại gia còn không có đem bạc lấy ra. Triệu quản sự liền xấu hổ cười, việc này không nên các ngươi đi cùng hắn để sao? Hắn một cái hạ nhân, vẫn là thượng gia hạ nhân, nào dám cùng Thượng Minh Viễn để cái này. Hắn châm trước nói, đại gia có thể dùng một lần từ phòng thu chi lấy tiền cũng hữu hạn, cho nên chỉ sợ phải đợi chút thời điểm. Triệu Thắng trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại đã lấy không xuất hiện tiền, cũng chỉ có thể từ thượng phủ nơi này lấy, bởi vậy áp xuống cảm xúc nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nhà các ngươi đại gia không phải đã quên là được. Hắn còn tưởng ở bắt đầu mùa đông sau liền xử lý những cái đó mà đâu. Hắn muốn mua mà vừa lúc cùng Lâm Thanh Huyền ở một khối, đối phương như vậy nhiều mà ở Thanh Phong Sơn dưới chân chỉ có 300 nhiều mẫu, nhất định không rảnh lo, chờ nàng nhớ tới khi hắn sớm xâm đến không sai biệt lắm. Lén lút đem cột mốc lui về phía sau, đến lúc đó làm nàng cùng Tô Châu Thứ Sử phủ nháo đi thôi, nếu nàng tưởng nháo nói. Triệu Thắng đảo không phải có bao nhiêu thích kia 300 nhiều mẫu đất, chỉ là ngực ngạnh một hơi ra không được, không thể đi xuống khó chịu. Góc truyện audio.com. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn ăn lớn như vậy một cái mệt, Lâm Giang cũng liền thôi, Lâm Thanh Huyền tính sao lại thế này. Một cái mới cập kê tiểu cô nương thế nhưng đều có thể làm hắn có hại, hắn lần này tính kế không vì lợi kỷ, chỉ vì tổn hại người. Triệu Thắng tự cho là làm được bí ẩn, lại không biết Lâm Thanh Huyền đã sớm nhắc tới thần, cho nên ở bắt đầu mùa đông sau, nàng đầu tiên xử lý đó là Thanh Phong Sơn dưới chân miếng đất kia. Cô nãi nãi, bên kia tuy cũng có thủy lợi, nhưng mà hoang đã nhiều năm, đều là sinh địa, loại lương thực chỉ sợ không cao sản, cùng với ở bên kia phí nhân lực còn không bằng lưu trữ ở bên này trồng trọt ruộng tốt. Hiện tại đất rộng người thưa, đầu một năm bọn họ khẳng định không thể hoàn toàn trồng trọt được ngay hảo mà tới. Lâm Thanh Huyền cũng không nghĩ bởi vì Triệu Thắng liền lãng phí nhân lực kia, ngược lại bị hắn nắm cái mũi đi, chưa chắc tổn hại người, nhưng nhất định bất lợi mình. Cần phải phóng bên kia mà mặc kệ cũng không tốt, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, lương thực đều phải cày sâu cuốc bẫm, đích xác không thích hợp, vậy trồng cây đi. Trung đại quản sự trừng mắt, loại trồng cây, Lâm Thanh Huyền gật đầu, quả đào thụ, cây lê, cây hạnh, cây mai, quy hoạch hảo tới, chia làm từng mảnh loại thượng, đến lúc đó chúng ta đã có thể ăn quả cũng có thể bán đi, hơn nữa này loại cây đi xuống không cái 2-3 năm thu không được, vừa lúc cho chúng ta đằng thời gian. Trung đại quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là loại cây ăn quả. Kia tiểu nhân hiện tại liền đi liên hệ quả mầm, Lâm Thanh Huyền gật đầu, nhiều liên hệ chút, đến lúc đó thôn trang bên này cũng loại một chút. Loại nhiều như vậy cây ăn quả chỉ sợ thua quả lúc sau không hảo tiêu a, Trung đại quản sự thói quen đi một bước xem ba bước, bởi vậy hợp lại mi nói. Tiểu nhân Thanh Phong Sơn bên kia 300 nhiều mẫu là đủ rồi, bên này nhưng thật ra có thể loại thượng cây dâu, đến lúc đó xe ti dệt vải kiếm còn muốn nhiều. Nếu không phải nhân lực hữu hạn mà trồng dâu muốn phí tinh lực càng nhiều, hắn đều tưởng đem Thanh Phong Sơn bên kia mà đều loại thượng tăng ma, rốt cuộc cùng tơ tằm cập vải dệt so sánh với trái cây kiếm hữu hạn. Lâm Thanh Huyền nghĩ tới lập tức sức mua cùng dân cư số lượng cập trái cây hạn sử dụng, gật đầu nói. Cũng hảo, trước loại bên kia, đợi khi tìm được nguồn tiêu thụ lại nói, dù sao nàng hiện tại cái gì đều không nhiều lắm, chính là mà nhiều. Bởi vì mà nhiều, ở đầu xuân phía trước yêu cầu chuẩn bị đồ vật không ít, mới bắt đầu mùa đông, Lâm Thanh Huyền liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đối với Thượng Minh Viễn bên kia cũng liền ít đi chú ý, bởi vậy không biết Thượng gia chính sóng ngầm kích động, ở mọi người đều không biết thời điểm Thượng Minh Viễn liền cùng Thượng Nhị Phu Nhân đấu một hồi. Thượng Minh Viễn vẫn luôn không đi chứng nâng lên tiền, Triệu Thắng rốt cuộc chờ không được tìm tới môn tới, Thượng Nhị Phu Nhân chỉ có thể tìm Thượng Minh Viễn qua đi gõ. Thượng Minh Viễn lại dường như nghe không hiểu giống nhau đối Tô Châu lưu luyến, không muốn đi lễ bộ bổ khuyết, tự nhiên tiền cũng liền không có. Thượng Nhị Phu Nhân tức giận đến muốn chết, do dự nửa ngày liền chính mình từ chướng nâng lên tiền cấp Triệu Thắng, thuận tiện đem Thượng Minh Viễn quản mấy cái cửa hàng thu hồi. Góc truyện audio.com. Thượng Minh Viễn dứt khoát liền tự cấp lão thái thái thỉnh an thời điểm đề ra một miệng Triệu Thắng vay tiền sự, hắn cười nói. Không có bao nhiêu tiền, cũng liền 3.000 nhiều hai, muốn ta nói Triệu cựu cựu cũng quá khách khí, cùng nhị thẩm nói một tiếng chính là thế nhưng còn tới tìm ta. Lão thái thái sắc mặt trầm hạ tới, Thượng Minh Viễn lại cười nói. Lão thái thái, nhị thẩm thương tiếc ta, đem trước phố tửu lầu chờ đều giao cho Triệu quản sự quản, làm ta nghỉ ngơi nhiều, dứt khoát ngài đem mấy cái thôn trang cũng giao cho Ngô quản sự, làm tôn nhi năm trước cũng thoải mái, ngài không phải muốn ôm tàng tôn sao, tôn nhi cùng cháu dâu sang năm cho ngài sinh một cái. Ngô quản sự là lão thái thái người. Lão thái thái trong lòng tức giận, nghe được mặt sau lại mang ra cười, điểm hắn cái trán ý vị thâm trường nói. Liền ngươi sẽ lười nhác, ngươi nhị thẩm đã thương ngươi, ngươi cũng muốn hiếu thuận ngươi nhị thẩm, như thế nào có thể nàng làm ngươi thoải mái, ngươi liền quả thực trộm khởi lười tới. Ngươi tuổi chính nhẹ, đúng là nên nhiều lao động thời điểm. Đãi cuối năm các quản sự qua lại chướng, ngươi liền giúp ngươi nhị thẩm đúng đúng, sang năm ngươi cũng học quản quản gia. Này một quản lại không hề là mấy cái cửa hàng, mấy cái thôn trang, mà là toàn bộ thượng gia sản nghiệp. Lão thái thái thực tức giận, quan hệ thông gia vay tiền, đừng nói mấy ngàn lượng, chính là mấy vạn lượng nàng đều mượn đến, nàng khí chính là lão nhị gia thế nhưng gạt nàng, chuyện lớn như vậy tiền đều cấp đi ra ngoài đều không hội báo một tiếng, đây là tự cho là có thể đương ra, không đem nàng đặt ở trong lòng, cách trương.